trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán xem, Thẩm Hòa Nguyệt không trả lời câu hỏi này mà lại ngâm nga một bài hát với nụ cười trên khóe miệng. Sau đó cô ta đi ngang qua Thẩm Kiều, rồi về phía phòng ngủ. Trong phòng khách không còn người nào. Thẩm Kiều xách túi, cau mày nhìn xung quanh vài lần. Rõ ràng là nhà vừa được dọn dẹp, nhưng lại có thêm một vài món đồ trang trí nhỏ giúp phòng khách trông rộng rãi hơn. Có mùi chanh của một loại nước giải khát nào đó trong không khí. Dù là mùi thơm nhưng rất nhẹ và không hăng. Việc này là do Thẩm Hòa Nguyệt làm. Là lúc cô không có ở nhà, em gái cô có thể tìm thấy cái gì ở nhà có liên quan đến cô. Hơn nữa, em gái cô có thể vui mừng đến mức không ngại chủ động bắt chuyện, còn lên tiếng, nóng lòng muốn thông báo với cô. Thẩm Kiều suy nghĩ cẩn thận một lượt, nhưng cô vẫn không tìm thấy bất kỳ điểm nào. Vì vậy, cô chỉ có thể từ bỏ, mặc kệ Thẩm Hòa Nguyệt đi. Thứ ba, trời quang mây tạnh, ngày hội thể thao của trường cấp chính thức bắt đầu. Trường có đủ kinh phí giảng dạy, và mọi sự kiện trong trường đều được tổ chức hoành tráng. Trò chơi cũng không ngoại lệ, không chỉ được nghỉ học 2 ngày liên tục, mà thậm chí còn có phần thưởng xếp hạng và sẽ trao cho 3 học sinh đứng đầu. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh đang theo học tại trường đều đến từ các gia đình giàu có, nên những người tham gia không hoàn toàn vì tiền thưởng ít ỏi, mà còn là vì danh dự. Buổi sáng đầu tiên lễ nhập học của từng khối lớp, sau khi bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, sau đó đài phát thanh của trường phát lên khúc hành khúc, lần lượt từng lớp xuất hiện. Còn nhiều thời gian nên học sinh cùng lớp cô vẫn chưa vào trạng thái, bọn họ còn đang tụ tập với nhau thành từng top 3 người nói chuyện, khiến cho đội hình của lớp trông giống như một hình đa giác méo mó. Thẩm Kiều đang đứng ở đầu hàng, cắn dây buộc tóc và chải lại tóc, chú ý cầm chuồn ra và đi đến bên cạnh cô. Kiều Kiều, thế nào rồi? Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái sao? Hay là tớ sẽ nói với ủy viên thể dục tìm người thay thế? Ban đầu thì không có gì, nhưng mấy hôm nay thành phố Lục Xuyên lại đột ngột nóng lên. Sau khi tập múa, cô đã uống phải một chai nước lạnh. Hiện tại cô thấy bụng dưới hơi khó chịu, vậy nên sắc mặt cô không được tốt lắm. Thẩm Kiều buộc lại mái tóc đuôi ngựa, mỉm cười và lắc đầu với bạn cô. Không sao, dù sao tớ cũng chỉ đi vài bước, sau đó cũng không cần làm giờ nữa. Sau lễ nhập học là tớ có thể nghỉ ngơi rồi. Chú ý cầm nhìn thời gian, rồi sờ tay Thẩm Kiều. Sau khi chắc chắn rằng cô không sao, trên người cũng không có mồ hôi lạnh, nên mới nói tiếp, vậy cũng được, cậu đừng cố quá, cảm ơn Cầm Cầm. Hai người nhìn nhau rồi cười. Một lúc sau, chú ý Cầm liền kêu lên, a, đến lớp của Kỳ Ngôn Châu rồi. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thẩm Kiều theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn lên. Vị trí của họ vẫn còn một khoảng cách xa so với đài chủ tọa. Để nhìn rõ lớp học đang đến, phải kiễng chân lên. Chú ý Cầm không nhịn được mà chọc vào cánh tay cô, còn nhẹ giọng trêu chọc, hả, còn nói không quan tâm. Bạn học Thẩm Kiều, sao cậu lại để ý đến cậu ta như vậy? Sau khi bạn cô nói xong, đôi má nhợt nhạt của Thẩm Kiều liền đỏ bừng lên. Đừng nói nhảm, người khác nghe thấy sẽ không hay. Nhưng mà, dường như cô đang chú ý quá nhiều đến Kỳ Ngôn Châu. Cô làm điều đó là vì cô không muốn biến tương lai trong miệng của Thẩm Kiều thành hiện thực. Cho dù chỉ là bạn học, nếu Kỳ Ngôn Châu thực sự vì cô mà chết, cô vẫn sẽ cảm thấy đau khổ và hối hận. Từ giọng nói của Thẩm Kiều trên điện thoại, có thể nghe thấy rất nhiều manh mối và sơ hở. Bất kể thế nào, cô cũng phải cứu Kỳ Ngôn Châu. Vì vậy, Kiều để ý mọi lúc mọi nơi có lẽ là bình thường. Thẩm Kiều gật đầu, trong lòng cô đang thuyết phục chính mình. Tuy nhiên, nhiệt độ trên mặt trong chốc lát không thể hạ xuống, nên cô chỉ có thể xòe ngón tay ra và dùng tay quạt để mát cho má. Trong chốc lát, lớp trước đồng loạt rời đi. Cuối cùng thì đến lượt lớp 11 vào sân. Vì đứng đầu đội, nên Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu. Rồi cô giơ thẳng cờ của lớp trước mặt và bước lên trước. Bước chân của cô bình thường, tuy có lực, nhưng không có cảm giác nghiêm nghị. Rõ ràng là không khỏe. Môi đỏ răng trắng, tay chân thon thả, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, từng bước, giống như một con thiên nga trắng. Không cần bất cứ lý do gì. Chỉ cần Thẩm Kiều xuất hiện thì ánh mắt của mọi người sẽ dần dần tập trung vào cô. Hứa Minh dựa vào bên cạnh Thẩm Hòa Nguyệt, rồi thấp giọng thở dài. Chậc chậc, chị gái cậu thật sự rất đẹp. Thẩm Hòa Nguyệt cười giễu cợt, rõ ràng là cô ta không vui. Xinh đẹp thì có ích gì? Không phải là bị bỏ rơi, tính mạng quan trọng hơn. Hứa Minh chớp mắt, có phần bối rối. Ý của cậu là gì? Không có gì đâu, lát nữa cậu sẽ biết. Cái gì? Nguyệt Nguyệt, cậu và tớ còn có bí mật sao? Ở bên kia sân tập, Kỳ Ngôn Châu đang chuẩn bị cho hoạt động, nhưng đôi mắt của cậu lại đang dán chặt vào đài chủ tịch, một giây cũng không rời. Chỉ khi không có ai chú ý, cậu mới có thể liều lĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Kiều như vậy. Kỳ Ngôn Châu thừa nhận là cậu thực sự say mê cô đến phát điên. Tuy nhiên, cậu lại không thể, không cần biết tại sao Thẩm Kiều lại tiếp cận cậu. Cho dù cô tò mò, hay chỉ là vui đùa, qua thời gian rồi chán, bất kể là lý do gì thì cậu đều phải đẩy cô ra. Cậu không được mềm lòng, vì cậu không thể cho Thẩm Kiều thứ gì. Lễ nhập học kết thúc, tất cả các cuộc thi bắt đầu. Giáo viên của lớp tuyên bố giải tán, nhưng học sinh không có hoạt động nào tạm thời không thể rời khỏi sân tập, hoặc đến một bên để nghỉ ngơi, hoặc cổ vũ cho các học sinh khác tham gia thi đấu. Thẩm Kiều sắp tham gia thi đấu theo lời mời, vì vậy, cô chắc chắn sẽ không thể tham gia thể thao. Chú Ý Cầm đã đăng ký một trận đấu đơn cầu lông trước đó, nhưng bạn cô đã bị loại ở bán kết. Hai người đi đến một góc, rồi tìm một bóng cây và ngồi xuống. Chú Ý Cầm, Kiều Kiều, cậu thấy khá hơn chưa? Bụng còn đau không? Có muốn tớ rót cho cậu một cốc nước ấm không? Thẩm Kiều lắc đầu, rồi cười. Không cần đâu, tớ tốt hơn nhiều rồi. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô dữ dội. Kỳ Ngôn Châu, Kỳ Ngôn Châu cố lên. Thẩm Kiều và Chú Ý quyết nhìn nhau rồi nhìn về phía đó. Ở bên đó đang là cuộc thi nhảy cao. Một xà ngang đã được dựng lên, nhưng xung quanh có rất nhiều người, nên đã che khuất mọi tầm nhìn. Chú Ý Cầm, muốn xem sao? Ừ, Thẩm Kiều ngập ngừng. Chú Ý Cầm mỉm cười. Được rồi, tớ biết cậu đang lo lắng gì. Coi như là xem trận đấu của người bạn tốt đi. Chẳng phải người ta cũng đi xem cuộc thi của cậu rồi sao? Đã đến lúc đi cổ vũ cậu ta rồi. Tớ hứa, tớ sẽ không trêu hai người đâu. Đi thôi. Nói xong, Chú Ý Cầm liền kéo Thẩm Kiều đứng lên rồi đi tới đó. Không lâu sau, hai người nhìn thấy Kỳ Ngôn Châu đứng bên cạnh xà ngang. Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh ngắn tay và dán lên số thứ tự của mỗi vận động viên. Môi mỏng của cậu mím nhẹ, mắt cụp xuống. Cậu chỉ vô cảm đứng đó để chờ hiệu lệnh tiếp theo của trọng tài. Sau khi quen nhau nhiều tháng, so sánh với một số người khác và dùng chiều cao của chính mình để đối chiếu, Thẩm Kiều đoán rằng Kỳ Ngôn Châu khoảng 1m85 trở lên, gần bằng những người cao 1m90 trong đội bóng rổ của trường. Ít nhất là 1m86, 1m87. Ngoài ra, cậu còn có một tỷ lệ cơ thể tốt, chân tay mảnh khảnh và một dáng người cao gầy. Đứng giữa đám đông, nhìn cậu sẽ nổi bật hơn, khiến cho mọi người chú ý đến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi tìm được chỗ để đứng, Chú Ý Cầm nóng lòng hỏi thăm tin tức từ các nữ sinh bên cạnh. Một lúc sau, Chú Ý Cầm mới khẽ nói với Thẩm Kiều. Chỉ là nhảy vòng đầu tiên thôi. Không sao đâu, lát nữa sẽ rất đặc sắc. Thẩm Kiều gật đầu, suy nghĩ một chút, Chú Ý Cầm lại nói. Cậu nói xem, tại sao Kỳ Ngôn Châu lại tới tham gia cuộc thi? Nhìn vẻ mặt của cậu ta, có vẻ là không có hứng thú với cuộc thi này. Vì tiền sao? Cầm cầm, đừng nói về chuyện này nữa. Lần trước ở nhà ăn, hai người lén tán gẫu, tình cờ bị chính Kỳ Ngôn Châu nghe thấy. Lần này, nếu lại bị người khác nghe thấy, cái khác thì không nói. Nhưng giờ lại có rất nhiều người sẽ ở sau lưng bàn luận. Châu Ý cầm, ồ, một tiếng. Được rồi, tớ biết rồi. Cả hai bắt đầu tập trung xem trận đấu. Có nhiều nam vận động viên nhảy cao. Từng người, tốc độ rất nhanh. Hầu hết các độ cao trước đó đều được nhảy qua một cách suôn sẻ. Sau khi vị trí của xà ngang được điều chỉnh lên 173 cm, các sai số bắt đầu tăng dần. Đánh vào đâm vào xà, chạm vào, các ngón chân móc vào xà và rơi ra, làm đủ loại trò cười. Chỉ có Kỳ Ngôn Châu qua từng vòng đều rất ổn định, vẻ mặt không chút thay đổi. Cậu dễ dàng bắt chéo sau lưng, ngay cả tư thế tiếp đất cũng vượt qua một cách hoàn hảo. Đột nhiên, Thẩm Kiều nghĩ đến cảnh tượng ở lối vào của quán net. Cậu bóp cằm tên kia, ánh mắt tàn nhẫn, rồi ném người đó ra khỏi cửa như ném rác. Một loạt động tác nhanh gọn, thuần thục. Vậy nên, Kỳ Ngôn Châu là người như thế nào? Trong trường hợp nào mà một người như cậu lậu có thể bị thương và chết? Cô khẽ mím môi, rồi cân nhắc. Chỉ trong nháy mắt, thanh xà đã cao tới 1.8 mét. Chỉ còn lại 4 người trong trận đấu. Kỳ Ngôn Châu giơ tay ra hiệu cho trọng tài để từ bỏ cơ hội nhảy thử mà nhảy trực tiếp qua 183 cm. Điều này có nghĩa là nếu cậu không nhảy được 183 cm, cậu sẽ không thể có được 3 thứ hạng cao nhất và không có cách nào để nhận được phần thưởng của cuộc thi. Mọi người hơi ngạc nhiên. Chú ý cầm, tại sao cần gì phải tỏ ra ngầu như vậy? Tớ thấy các nam sinh khác cũng rất giỏi. Nếu không nhảy được mức 183 cm, vậy nếu lát nữa thất bại thì sẽ rất xấu hổ. Thẩm Kiều nhướng mắt, rồi nhếch khóe miệng, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói, sẽ không đâu. Cái gì? Kỳ Ngôn Châu sẽ không thất bại, nhất định sẽ đứng thứ nhất. Quả nhiên, 3 người còn lại đã đạt được mứa xà 180 cm và 181 cm. Chỉ còn lại 2 lần nhảy cuối cùng của Kỳ Ngôn Châu để quyết định thứ hạng cuối cùng. Cậu bước tới và di chuyển bàn chân của mình. Các nữ sinh xem trận đấu đều rất hào hứng. Những người táo bạo hơn cũng trực tiếp hò hét và cổ vũ. Kỳ Ngôn Châu, cố lên, Kỳ Ngôn Châu, Kỳ Ngôn Châu nhất định cậu phải vượt qua. Bầu không khí trở nên hăng hái. Chú ý cầm rất thích tham gia cuộc vui, nên cũng lập tức hét lên. Kỳ Ngôn Châu, cố lên. Không ngờ một giây sau, Kỳ Ngôn Châu quay đầu lại. Đôi mắt cậu dừng ở nơi Chú ý cầm và Thẩm Kiều đang đứng. Cậu liếc nhìn Thẩm Kiều. Thẩm Kiều, cố lên. Kỳ Ngôn Châu xoay cổ nhìn sang chỗ khác, rồi bắt đầu chạy. Vút, tiếng gió như lưỡi dao. Lưng cậu căng thẳng, dáng vẽ một vòng cung, nhảy qua xà nhảy cao, nặng nề đáp xuống đệm vô cùng gọn gàng êm ái. Bíp, ngay lập tức, trọng tài thổi còi thông qua, có tiếng vỗ tay từ bên dưới. Trên khán đài chỉ có Kỳ Ngôn Châu là không quan tâm. Cậu cũng mơ hông thèm cười, mà đi đăng ký để xem lại kết quả. Sau khi ký tên xác nhận xong, cậu liền rời khỏi nơi nhảy cao như trốn không người. Chú ý cầm nhìn bóng lưng đẹp trai của cậu, không khỏi thở dài. Anh chàng này thật là tuyệt. Chẳng trách cậu ta có tính khí quái lạ và hung dữ mà lại có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ta. Thẩm Kiều mỉm cười, cô cũng không nói gì. Hai người trở lại bóng dâm. Vừa rồi, sau khi đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, Thẩm Kiều lại bắt đầu cảm thấy bụng dưới đau. Cô cắn chặt môi, che bụng. Rồi chậm rãi chạy chậm lại. Chú ý cầm chạy về phía tòa nhà dạy học, chuẩn bị rót cho cô một cốc nước nóng. Ai ngờ lại gặp phải Kỳ Ngôn Châu từ đâu đi ra, rồi dừng lại trước mặt. Bước chân của chú ý cầm đột ngột dừng lại, rồi một kinh ngạc nhìn Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu, có chuyện gì sao? Kỳ Ngôn Châu, Thẩm Kiều không khỏe sao? Sao cậu biết? Chú ý cầm càng thêm kinh ngạc. Thật ra khi Kỳ Ngôn Châu liếc nhìn cô từ xa ngay sau lần nhảy cuối cùng, cậu đã cảm thấy sắc mặt của cô có gì đó không ổn. Môi còn tái nhợt, cậu không nói, Chú ý cầm cũng không có thời gian, nên chỉ đáp, cậu ấy bị đau bụng. Tôi đi lấy nước cho cậu ấy. Tôi đi trước đây. Nói xong, chú ý cầm liền rời đi. Khoảng 10 phút sau, chú ý cầm quay lại. Trên tay còn cầm ly nước. Lúc này, Thẩm Kiều càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Đầu óc cô choáng váng. Trên trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Cô cố gắng uống vài ngụm nước ấm, nhưng vẫn không bớt đau. Chú ý cầm thở dài một hơi, rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên, đi thôi, đến phòng y tế nằm đi. Thẩm Kiều gật đầu, rồi đứng dậy, chú ý cầm đỡ cô đi ra khỏi khu vực sân tập. Phòng y tế nằm sau dãy nhà dạy học, vẫn còn một con đường phải đi qua. Thẩm Kiều thực sự không thoải mái, một chút cử động cũng khiến toàn thân đổ mồ hôi. Cô không còn sức để tiếp tục bước đi nữa, nên yếu ớt nói, nếu không thì ngồi đây một lát đi, lát nữa sẽ đỡ thôi. Chú ý cầm cau mày. Trước khi chú ý cầm kịp nói thì Kỳ Ngôn Châu đã từ đâu xuất hiện lần nữa. Cậu sải bước tới chỗ Thẩm Kiều, rồi nhìn cô. Thẩm Kiều, Kỳ Ngôn Châu xoay người, cúi người, sau đó quay lưng về phía cô. Lên đi, cách chương.